Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp. Chương 81, đừng vội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với lý do mà Thải Vân đưa ra, Lục Huyền không biểu lộ ý kiến gì, chỉ tiếp tục lắng nghe nàng kể. Ta làm theo lời căn dặn của vị khách kia, hẹn Đào công tử thực hiện việc ấy. Đợi đến một ngày, vị khách ấy tới tìm ta nói đã đến lúc hành động. Ta liền sai Oanh Oanh đi truyền tin cho Đào công tử. Rồi thì, Thải Vân dừng lại một chút, nói tiếp, rồi chẳng bao lâu sau, ta nghe tin Nghênh Nguyệt quận chúa mất tích. Năm ấy phủ trưởng công chúa vì tìm kiếm Nghênh Nguyệt quận chúa mà gần như lật tung cả kinh thành. Đến cả những nơi như Kim Thủy Hà cũng không bỏ qua. Danh tiếng, lời đồn gì gì đó, đối với phủ trưởng công chúa mà nói đều không đáng một xu. Không gì quan trọng hơn việc tìm được quận chúa trở về. Cũng chính vì vậy, chuyện Nghênh Nguyệt quận chúa mất tích gần như ai trong kinh thành cũng biết. Người người bàn tán suốt nhiều ngày mới lắng xuống. Khi ấy ta sợ hãi vô cùng, luôn nghi ngờ việc quận chúa mất tích có liên quan đến chuyện vị khách kia giao phó. Đào công tử cũng sinh nghi, đến tìm ta chất vấn. Khoảng thời gian đó hắn tới mấy lần, ta càng lúc càng khó ứng phó. Rồi có một ngày, vị khách kia lại đến. Hắn bảo ta, dưới ánh mắt chăm chú của hai người, sắc mặt Thải Vân trắng bệch, chậm rãi nói, hắn bảo ta giết người diệt khẩu, để trừ hậu họa. Ngày Đào Minh chết đuối, hắn đến một họa phường tên là Hồng Hạnh Các, không hề ghé Vân Giao Tiểu Trúc. Nói đi, ngươi đã ra tay thế nào? Lục Huyền thản nhiên hỏi. Thải Vân càng thêm hoảng loạn, không ngờ đối phương lại nắm được nhiều chi tiết như thế. Lúc này lời đã thốt ra, cũng không còn lý do giấu giếm nữa. Nàng khẽ nhếch môi cười, nụ cười mang theo chút đắng cay. Đêm đó, Hồng Hạnh Các có một thanh quan lần đầu tiếp khách, đến rất đông người, ta hẹn Đào công tử gặp nhau ở đó. Chờ đã, Lâm Khiếu cắt ngang, vẻ mặt hồ nghi, Thải Vân cô nương cải trang đi sao? Thải Vân gật đầu, ta giả trang thành một thư sinh bình thường. Ngươi là hoa nương của Vân Giao Tiểu Trúc, lại hẹn gặp Đào Minh ở Hồng Hạnh Các, hắn không thấy lạ sao? Ta nói với hắn lý do khiến ta bảo hắn khiêu khích Dương Văn có liên quan đến Hồng Hạnh Các. Nếu muốn biết chân tướng mấy ngày nay vẫn truy hỏi, thì tới đó ta sẽ nói rõ. Hắn nghe xong tự nhiên đồng ý, khóe miệng Lâm Khiếu co giật. Nữ nhân này quá đáng sợ, hoàn toàn nắm được tâm lý của thư sinh kia. Chúng ta đi riêng, hôm đó khách khứa đông đúc, ăn mặc giản dị như ta và hắn thì chẳng ai để ý. Sau vài chén rượu, ta bảo Đào công tử ra ngoài mạn thuyền nói chuyện. Lúc ấy trong sảnh đang huyên náo, ta liền thừa cơ đẩy hắn xuống nước. Thải Vân nhớ lại chuyện cũ, sắc mặt trắng bệch, cho dù là thừa lúc người không để ý, nhưng người là nữ tử yếu ớt, đẩy được một nam nhân rơi xuống nước sao? Lâm Khiếu lại đặt nghi vấn. Thải Vân cụp mắt nói, Đào công tử người không cao, thân hình lại gầy gò, uống vài chén rượu vào đã có chút men say, ra tay cũng chẳng khó gì. Lâm Khiếu nhìn sang Lục Huyền. Lục Huyền khẽ gật đầu. Theo điều tra của hắn, đặc điểm thể hình của Đào Minh đúng là như vậy. Ta nghe nói Đào Minh tửu lượng không cao, khi ấy hắn đã nghi ngờ ngươi, hẹn gặp lại không vội tra hỏi, còn có tâm trạng uống rượu. Thải Vân liếc Lục Huyền một cái đầy ẩn ý, dù sao giữa ta và Đào công tử cũng từng có tình cảm. Dẫn dắt hắn uống mấy chén có gì khó? Đại nhân lạnh lùng như băng, chẳng lẽ còn chưa hiểu chuyện phong nguyệt sao? Lục Huyền trao mày nhìn sang Lâm Khiếu, trong mắt như hỏi, thật có loại nam nhân ngốc như vậy sao? Lâm Khiếu không biểu cảm, đối mắt với hắn, làm sao ta biết được? Không khí có chút lúng túng, Lục Huyền như không có việc gì hỏi tiếp, sau đó ngươi làm sao rút lui? Việc ấy càng đơn giản, đợi hắn chìm xuống rồi ta hô to, có người rơi xuống nước. Móc lửng chấm, chờ mọi người đổ xô đến thì lặng lẽ rời khỏi Hồng Hạnh Các. Vị khách kia là ai? Thải Vân lắc đầu, ta không rõ lắm. Không rõ ư? Lục Huyền nhíu mày. Thải Vân bất đắc dĩ đáp, đến nơi như Vân Giao Tiểu Trúc, đâu phải vị khách nào cũng báo rõ danh tánh. Người ấy giao cho ngươi việc lớn đến vậy, ngươi lại nói chẳng biết thân phận hắn. Thải Vân cô nương, ta bắt đầu hoài nghi thành ý ngươi khi khai nhận rồi. Giọng điệu Lục Huyền mang theo cảnh cáo. Thải Vân khẽ nhíu mày, cố sức nhớ lại, vị khách kia hình như là một thương nhân, mỗi năm chỉ lưu lại kinh thành ít ngày. Hắn tự xưng là Chu lão gia. Đúng rồi, có lần trên hoa thuyền gặp người quen, ta nghe người kia gọi hắn là Thành Nghiệp huynh. Thải Vân cô nương, như vậy là biết không ít đấy. Thiếu niên nửa cười nửa không. Thải Vân tức giận lại bất lực, mím môi không nói nữa. Lâm huynh, nếu huynh còn muốn hỏi gì thì tiếp tục thẩm vấn, ta đi điều tra người kia. Thấy thiếu niên sải bước đi ra ngoài, Thải Vân theo bản năng thở phào, nhưng vừa nghĩ đến số phận đang chờ đợi mình, nét mặt lập tức trở nên ảm đạm. Lục Huyền rời khỏi Nha Môn Hình Bộ, đi thẳng đến Thanh Tâm Trà Quán. Phùng Tranh đã chờ đến mức trông mòn con mắt, vừa thấy thiếu niên xuất hiện, suýt chút nữa lao tới. Thế nào rồi? Nhìn thân hình đang cố kìm lại của thiếu nữ, Lục Huyền hơi nhướng mày, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm luyện võ của hắn mà phán đoán. Vừa rồi đại tiểu thư Phùng gia rõ ràng có ý định lao vào người hắn. Lao vào lòng hắn sao? Nghĩ đến đó, thiếu niên thoáng chần chừ. Phùng đại tiểu thư như vậy có phải là quá thẳng thắn rồi không? Giữa bọn họ còn chưa thân thiết đến mức ấy. Nếu nàng thật sự làm vậy, hắn phải làm sao? Lục đại công tử sao không nói gì? Thấy Lục Huyền như đang xuất thần, Phùng Tranh lên tiếng thúc giục. Lục Huyền hoàn hồn, thản nhiên nói, Thải Vân đã thừa nhận giết Oanh Oanh, cũng thừa nhận sát hại Đào Minh, còn khai ra là do một vị khách tên Chu Thành Nghiệp sai khiến. Phùng Tranh lộ vẻ mừng rỡ, thật có thể tra ra nhiều như vậy sao? Thiếu niên gật đầu đầy kiêu nhã. Thảo nào Lục đại công tử khen vị bằng hữu họ Lâm là tay thẩm vấn giỏi của Hình Bộ. Quả nhiên tra án rất trôi chảy. Phùng Tranh nói tới đây, thấy sắc mặt đối phương có chút là lạ, dựa vào hiểu biết của nàng về con người nào đó. Hiểu rồi, khen nhầm người rồi. Phùng Tranh lập tức đổi giọng, nhưng cũng là nhờ có Lục đại công tử. Ninh Nguyệt quận chúa mất tích 3 năm không có manh mối. Lục đại công tử vừa ra tay đã có tiến triển. Thiếu niên lặng lẽ nghe nàng khen xong, trong lòng cảm thấy thoải mái, trầm ổn gật đầu. Hiện nay Chu Thành Nghiệp là then chốt, ta sẽ lập tức điều tra. Phùng đại tiểu thư cũng không cần ở trà quán chờ nữa, nên sớm hồi phủ. Phùng Tranh dĩ nhiên hiểu rằng ra ngoài quá lâu không ổn, ở lại đây cũng chẳng ích gì, bèn khẽ gật đầu. Nếu có tiến triển, ta sẽ liên hệ với cô. Thiếu niên khẽ ho, ra vẻ thản nhiên nói. Phùng đại tiểu thư cũng đừng quá nóng vội, ôm ấp gì đó, hắn nghĩ vẫn còn quá sớm. Thấy thiếu niên rảo bước rời đi, Phùng Tranh trầm ngâm, bảo ta đừng quá nóng vội là có ý gì? Là cho rằng nàng quá nôn nóng trong việc tìm ra chân tướng vụ Ninh Nguyệt quận chúa mất tích sao? Thôi, không nghĩ nữa, với nàng, những chuyện vụn vặt thế này không đáng để bận tâm. Nàng rút từ túi ra một miếng cá khô bỏ vào miệng, vỗ tay một cái, tiểu ngư, hồi phủ, cách chương.